Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 392, chương 393, trở thành One Piece thế nào? Dựa vào thất dạ thực lực cường đại thoát đi hải quân truy sát. Nhưng là Nami không có chút nào hưng phấn, bởi vì Nami vô cùng rõ ràng, hải quân là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Mặc dù cái này lần thành công thoát đi hải quân truy sát, nhưng là hải quân sẽ còn lần nữa đuổi theo. Bọn hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chính mình. Thất dạ, ta hiện tại phải làm gì nha? Hải quân sẽ còn đuổi tới. Nami hướng về thất dạ nhìn lại. Hiện tại Nami chân chính tín nhiệm người cũng chỉ có thất dạ. Bởi vậy hướng về thất dạ nhìn lại, cái này dễ xử lý. Người liền tiếp tục khi hải tặc đi, vĩ đại hàng nói. Thất dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, đi vĩ đại hàng nói. Người nói chẳng lẽ là trong truyền thuyết chỉ cần có thể chinh phục liền có thể trở thành One Piece? Grand Line, nghe được thất dạ lời nói, Nami không khỏi hỏi, không sai. Người chẳng lẽ không muốn trở thành One Piece sao? Chỉ cần ngươi trở thành One Piece, ngươi không chỉ có thể đạt được bảo tàng, hơn nữa còn có thể có được cường đại quyền lợi. Thất dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, cái này trở thành One Piece sao? Không tệ mục tiêu, nhưng là ta thật sự có thể trở thành One Piece sao? Thực lực của ta yếu như vậy. Nghe thất dạ lời nói, Nami có chút không tin nói, Nami ngoại trừ có được phi thường cao hàng hải năng lực bên ngoài, cái khác không có chút nào lực lượng cùng một người bình thường. Trở thành One Piece liền xem như chính nàng cũng không tin. Ta có thể dạy ngươi. Thực lực của ta nhưng là phi thường cường đại. Nhìn thấy Nami lo lắng bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, ngươi dạy ta. Thực lực của ngươi thật vô cùng cường đại sao? Nghe được thất dạ lời nói, Nami nhìn lấy thất dạ nhìn lại. Mặc dù từ khi biết thất dạ về sau, mỗi lần gặp được địch nhân, thất dạ đều có thể dễ dàng đánh bại địch nhân. Nami mặc dù biết thất dạ thực lực vô cùng cường đại, nhưng là đến cùng cường đại cỡ nào, Nami cũng không rõ lắm. Đương nhiên, ở cái thế giới này hẳn là không ai có thể đánh bại ta. Thất dạ tự tin nói, thất dạ, vậy sau này liền làm phiền ngươi chỉ đạo ta tu luyện. Ta muốn trở thành One Piece. Nami nắm nắm đấm hướng về phía trên bầu trời lớn tiếng giống nói, thất dạ. Giấc mộng của ngươi là cái gì? Hô xong lúc sau, Nami hướng về thất dạ hỏi, mộng tưởng sao? Vậy ta muốn trở thành hải tặc chơi nam nhân. Thất dạ lớn bi ba, âm thanh nói, One Piece nam nhân, ngươi tên hỗn đản. Nghe được thất dạ lời nói, vừa mới bắt đầu Nami còn chưa kịp phản ứng muốn chỉ chốc lát về sau, Nami trong nháy mắt hiểu rõ ra, chính mình muốn trở thành One Piece. Như vậy thất dạ nói tới One Piece nam nhân không phải liền là muốn thành vì nam nhân của mình sao? Ha ha, nhìn thấy Nami thẹn thùng bộ dáng, thất dạ phá lên cười tốt. Nami hiện tại bắt đầu tu luyện đi. Hiện tại ta trước giao cho ngươi cái thế giới này lực lượng cường đại nhất, Haki. Tiếp lấy thất dạ bắt đầu truyền thụ Nami liên quan tới Haki phương pháp tu luyện. Đối với chỉ đạo Nami tu luyện, thất dạ cũng là nhất thời hưng khởi. Dù sao cái thế giới này bởi vì thất dạ xuất hiện, đã cải biến rất nhiều đồ vật. Thất dạ dứt khoát liền cải biến lại nhiều một chút. Thất dạ đặc biệt hiếu kỳ, chính mình đem Nami bồi dưỡng thành One Piece sẽ như thế nào. Nami mặc dù tại nguyên tắc bên trong thực lực không được tốt lắm, đó là bởi vì Nami chưa từng có tu luyện qua, cũng không có chiến đấu. Thực lực đương nhiên không ra hồn, mà bây giờ thì khác. Nami giết chết thiên long người, thời khắc nhận hải quân truy sát, nàng hiện tại vô cùng cần thiết lực lượng cường đại. Bởi vậy tại lúc tu luyện cũng vô cùng cố gắng tại tăng thêm thất dạ người danh sư này chỉ đạo. Nami tốc độ nhanh vô cùng, chỉ gặp tại biển cả trên mặt biển, thất dạ khống chế thuyền đang nhanh chóng chạy như bay. Nami chính ở trong nước biển bơi lội, thật nhanh đuổi theo chiếc thuyền này. Nami ngươi cần phải nhanh một chút, bằng không ta cần phải đi. Nhìn thấy thuyền sau Nami, thất dạ lớn tiếng hô nói, đáng giận, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi theo. Nami lớn tiếng hô một tiếng, thân thể nhanh chóng gia tốc, trong nháy mắt vọt lên. rơi xuống thất dạ trước mặt. Lúc này Nami chính ăn mặc phi thường bạo lộ đồ tám. Mặc dù bây giờ niên kỷ cực kỳ nhỏ bé, nhưng là y nguyên hiển lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại dáng người. Ha ha, Nami ngươi làm cực kỳ tốt, xem ra ngươi hôm nay lại tiến bộ. Nhìn thấy đứng ở trước mặt mình Nami, thất dạ cười nói, mệt chết ta. Nami một chút ngã xuống trên thuyền, ngụm lớn thở dốc. Nami ta giúp ngươi khôi phục một chút a. Thất dạ lập tức ôm lấy Nami, hai tay nổi lên một mảnh trị liệu năng lượng, bắt đầu cho Nami toàn thân cơ bắp xoa bóp. Thất dạ trong tay năng lượng chậm rãi tiến vào Nami trong thân thể, làm dịu Nami bắp thịt toàn thân mệt nhọc. Đương nhiên đang cấp Nami trị liệu thời điểm, thất dạ cũng không có ít chiếm tiện nghi, sờ, xoa bóp, từ từ. Đối với thất dạ cái này loại tiểu động tác, Nami cũng là biết đến. Bất quá Nami không thèm để ý chút nào, hiện tại Nami chính mình là một cái bị hải quân truy sát đáo phạm, tất cả mọi người muốn phải bắt được Nami, cũng chỉ có thất dạ một mực trợ giúp nàng. Nami đối với thất dạ cũng vô cùng có hảo cảm, hiện tại phát hiện thất dạ chiếm chính mình tiện nghi, Nami không chỉ có không có tức giận, phản mà phi thường tự hào. Thất dạ, ta thực lực bây giờ ra sao? Một trận thất dạ xoa bóp về sau, Nami toàn thân mỏi mệt rốt cục hóa giải mấy phần, tiếp lấy hướng về thất dạ hỏi, thực lực ngươi bây giờ đã phi thường không tệ, đã nắm giữ Busosoku Haki cùng Kenbunsoku Haki, bất quá muốn trở thành One Piece, chút thực lực ấy còn chưa đủ. Thất dạ nhìn lấy Nami không khỏi nói, cái kia hẳn là như thế nào mới có thể trở thành One Piece? Nami nhìn lấy thất dạ hỏi tiếp nói, muốn trở thành One Piece ngươi cần muốn lực lượng cường đại, nhưng là ngươi vẻn vẹn có được lực lượng còn chưa đủ, ngươi cần muốn lấy được 4 kiện đồ vật. Thất dạ nói tiếp đi nói, đồ vật? Thứ gì? Nami hiếu kỳ hỏi. Được xưng là One Piece đồ bộ 4 kiện đồ vật, theo thứ tự là súng ngắn, trường kiếm, mũ cùng la bàn. Cái này 4 kiện đồ vật đều là thần chế tạo, có được vô cùng lực lượng cường đại. Bất kỳ người nào chỉ cần có được cái này 4 kiện đồ vật, liền là có thể trở thành One Piece. Cái này 4 kiện vật phẩm trong đó 3 kiện tại 3 cái cường đại băng hải tặc trong tay, 1 kiện tại hải quân bản bộ. Thất dạ đơn giản đem cái kia 4 kiện đồ vật hướng về Nami giới thiệu một lần. Cái này xem ra trở thành One Piece cũng không phải sự tình đơn giản. Nghe thất dạ giới thiệu, Nami không khỏi nói, ha ha, yên tâm đi, có ta đây, ngươi nhất định có thể trở thành One Piece. Hiện tại ngươi trước đi tu luyện a. Thất dạ vỗ Nami bả vai cười nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.